Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, 14 năm khai năm mấy trận đại hí. La Mạch một bên ôm hài tử run, vừa hướng Trung Đại Tuấn cười đùa nói: "Con gái của ngươi rất may mắn." "Ừm, chỉ giáo cho, dáng dấp không giống ngươi, dài hơn giống như ngươi, coi như xong đời." Trung Đại Tuấn lập tức nổi giận: "Dáng dấp không giống ta, ngươi cho ta nói rõ ra sở, ngươi có muốn hay không phản ứng kịch liệt như vậy?" La Mạch nói: "Lại không thể lớn lên giống ta, ta chỉ nói là dáng dấp càng giống mẹ của nó ơi. Dài hơn giống như ngươi vậy thì bạch hạt đây." Trung Đại Tuấn lúc này mới nói: "Thôi đi, người ánh mắt gì, ta loại ngọc này thụ tiểu Phan An, mới có thể sinh ra xinh đẹp nữ nhi, biết chưa?" La Mạch bĩu môi biểu thị mình khinh thường. Một lát sau hắn nói: "Sang năm tháng 3 muốn đập siêu phàm Batman rồi, ngươi về thời gian kịp a. Đi qua như thế mấy năm mưa gió lịch luyện, Trung Đại Tuấn khả năng chịu đựng cũng sớm đã là thế giới nhất lưu nhiếp ảnh sư. Coi như đến Hollywood, hắn cũng làm theo có được người tôn kính khả năng chịu đựng. Với lại hắn cùng La Mạch đã hợp tác rất nhiều năm, lẫn nhau ở giữa cũng đều quen thuộc đối phương phương pháp, dùng cũng tương đối yên tâm." "Ta..." Trung Đại Tuấn có chút chù trừ, nhìn thoáng qua La Mạch trong tay ôm hắn hài tử, sau đó vẫn là cắn răng một cái: "Được rồi, ta sẽ đến đúng giờ." Vốn là trong lòng của hắn cực kỳ không nỡ đứa bé này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch cùng hắn dù sao hợp tác rất nhiều năm, nếu như không có mình tại, La Mạch muốn cùng những thứ khác nhiếp ảnh sư một lần nữa câu thông, có thể nghĩ trung gian nhất định sẽ có không ít vấn đề xuất hiện. La Mạch gật đầu một cái: "Thực tế không được cũng sẽ không cần làm khó mình rồi." "Không sao." Trung Đại Tuấn tất nhiên quyết định, khẩu khí cũng liền cứng rắn đi lên: "Ta đến lúc đó sẽ đi." Theo Trung Đại Tuấn trong nhà đi ra, trở về nhà thời điểm, La Mạch thế mà gặp Vương Tư Kiều. Hai người đều có điểm xấu hổ. Trung Mẫn lấy cớ về nhà trước, nàng cũng không dễ lưu tại nơi này. La Mạch qua thật lâu mới cười cười: "Thật là khéo a." Vừa liếc nhìn bên người nàng đi theo 2 tuổi tả hữu tiểu hài tử, cái mũi thế mà nhịn không được chua chua, lại cười nói: "Con trai của ngươi a." Vương Tư Kiều trầm mặc một chút, mới ừ một tiếng: "Đúng a, thật là khéo, đã lâu không gặp." Hai người trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Rất lâu sau đó, nàng đứa bé kia bất thình lình nói: "Mụ mụ, cái này thúc thúc là ai a?" Nãi thanh nãi khí âm thanh để cho La Mạch nhịn không được bật cười. Nói: Ta là một cái người trong quá khứ." Tiểu hài tử hiển nhiên không biết đây là ý gì. Vương Tư Kiều cũng lắc đầu cười một tiếng, cùng Vương Tư Kiều mẹ con hai người cáo biệt. Lúc này đã là mùa đông, tuy nhiên điền bên trong khu vực, nhiệt độ không khí một năm bốn mùa đều tương đối vừa phải, nhưng bây giờ cũng đã chỉ có 11-12 độ. Một trận gió lạnh thổi đến, La Mạch dựng lên y phục của mình cổ áo, canh chừng thật cao ngăn ở bên ngoài, tâm lý ngũ vị tạp trần. La Mạch cũng không biết trong lòng của mình suy nghĩ cái gì. Tóm lại, hắn hiện tại có chút không nói ra được tư vị. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là tại trong nhà đợi, đem qua tuổi rồi lại đi a, dù sao hắn gần nhất cũng không có đặc biệt sốt ruột muốn đi làm sự tình. Mà năm nay âm lịch cùng dương lịch vừa vặn kém một tháng, là tại 30 tháng một ngày thời điểm ăn Tết, cũng không có quá lâu. Trên đường, hắn bất thình lình nhận được Châu Tấn điện thoại. "Này, La Mạch, Tấn tỷ." La Mạch thuốc lá đầu ném tới thùng rác ven đường trong nhấn tắt, hỏi: "Có chuyện gì không?" Châu Tấn nói: "Ngươi ở nhà chưa vậy? Ta mấy ngày nay muốn đi qua đại lý bên này đập cái tuyên truyền phiến. Nếu như ngươi ở nhà lời nói, ta liền đi nhà ngươi một chuyến. Hoan nghênh không?" "Tốt, hoan nghênh. Tuy nhiên ngươi tay không cũng đừng tới, mang một ít lễ vật tới." Châu Tấn ở bên kia cười mắng: "Ngươi lần nào đi nhà ta là mang theo lễ vật." Nói chuyện tào lao một trận về sau cúp điện thoại. bởi vì phải lần nữa thấy một cái lão bằng hữu. La Mạch trong lòng cũng ấm áp, nhất là ở nhà thời gian, hắn gần nhất cũng coi là tương đối thanh nhàn, cũng chính là Nhạc Phi. Siêu phàm đại chiến Batman kịch bản cần hắn quan tâm thôi. Cũng là cái kia tốt như vậy thật yên tĩnh xuống. Qua một hai ngày, Châu Tấn quả nhiên tới. Trên tay nàng thật đúng là không rảnh, mang theo một đống lớn lễ vật tới. La Mạch cười nói, Tấn tỷ, ta đùa giỡn với ngươi đó a. Ngươi đến mức thật mang nhiều đồ như vậy tới. Châu Tấn cười, ta không mang theo lễ vật tới. Ngươi không cho ta vào cửa a, ta mới nói là đùa giỡn. Ngươi người này làm sao như thế thành thật đây. La Mạch vừa nói một bên muốn đi tiếp lễ vật. Châu Tấn lại chừng hắn liếc một chút. Ta không phải đưa cho ngươi. Ta những thứ này đều cho A-Di. Nói đồng thời, nàng cũng chợt lách người tránh ra La Mạch tay. Lại một lách mình vào cửa. Nhìn thấy cười tủm tỉm ra đón Trung Mẫn. Lớn tiếng nói, A-Di, ta lại tới quấy rầy ngài á. Trung Mẫn mau nói, có cái gì quấy rầy? Ngươi đã đến ta rất vui vẻ chứ. Nói xong, hai nữ nhân liền đi trên ghế salon tán gẫu. Giữa đàn bà cộng đồng đề tài cũng không tính là ít. Lập tức đem La Mạch gạt sang một bên. Châu Tấn tại trong huyện xa hoa nhất trong nhà khách ở một đêm. Nàng đương nhiên không có khả năng tại La Mạch nhà ở. Kỳ thực không có gì. Mấu chốt nhất là vì muốn phòng ngừa những cầu từ đó bọn họ bịa đặt. Tuy nhiên nàng ở tại trong huyện thành đã để người ý nghĩ kỳ quái. Nhưng cái này thủy chung muốn so trực tiếp ở tại La Mạch nhà tốt hơn nhiều. Ngày thứ hai, La Mạch mang theo Châu Tấn. Còn có Trung Đại Tuấn mấy người cùng đi phụ cận trên núi. Thị trấn phụ cận cũng là ngang qua phập phòng Vô Lượng Sơn. Kim Dung dưới ngòi bút Thiên Long Bát Bộ bên trong Kiếm Hồ Cung A. Vô Lượng Kiếm Phái A. Vạn Cừu Cốc A nói ngay tại lúc này cái này Vô Lượng Sơn. Trên núi là vì săn bắn đi. Tuy nhiên ngày kế cũng liền mù chơi. Căn bản không có đánh tới cái quái gì con mồi. Vui sướng thời gian dù sao là trôi qua rất ngắn. Rất nhanh, La Mạch đưa đi Châu Tấn. Về sau, chính hắn cũng ở nhà trong qua một năm. Về sau lần nữa trở về Kinh Thành. Mặc dù nói La Mạch trong phần lớn thời gian đều ở đây làm một cái vung tay trưởng quỹ. Nhưng bây giờ dù sao vừa mới thu mua thời đại kim điển. Cũng có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn cuối cùng đánh nhịp. Cùng lúc đó, La Mạch siêu phàm đại chiến Batman kịch bản đại khái đã định hình. Cũng thông qua được Warner bên kia xét duyệt. Siêu phàm đại chiến Batman bộ phim này hạng mục đã bắt đầu chính thức khởi động. La Mạch trở về đến Mỹ quốc quay chụp này bộ phim nhựa trước đó. Đầu tiên còn muốn đem chuyện này chính thức xác nhận một chút. Bởi vì lúc trước hắn nói đều có thể sẽ quay chụp. Mà không phải ván đã đóng thuyền. Đám mê điện ảnh cũng không thể dù sao là lừa gạt xong việc. Năm nay ăn Tết xuất hiện một đống lớn sự tình. Đầu tiên, năm nay xuân vãn, La Mạch cũng không có tham gia. Cũng không có xuất hiện đến hiện trường quan sát. Năm nay xuân vãn là Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều ở đây chỉ trích. Cho rằng năm nay xuân vãn không có gì đẹp mắt, không có sức lực, đặc biệt nhàm chán. Phùng Tiểu Cương tại một mảnh chỉ trích bên trong mặt mày xám xịt. Năm nay xuân vãn hắn lớn mật bắt đầu sử dụng rất nhiều mới đồ vật. Thậm chí còn đem Lee Min Ho mời tới, tuy nhiên người thừa kế Đờ E tại cùng Mi Lớp. From the Star cạnh tranh bên trong bị đánh binh bại như núi đổ. Có thể Lee Min Ho nhân khí vẫn còn rất cao. Nhưng Lee Min Ho tới tham gia xuân vãn ngoại trừ một chút não tàn fan bọn họ thét lên bên ngoài. Nhưng là càng nhiều người đang chửi rủa. Lee Min Ho để cho rất nhiều người xem xuân vãn đều đổ khẩu vị. Phùng Tiểu Cương lần này xuân vãn có thể nói là ngàn người chỉ trỏ. Nhưng hắn dù sao cũng đã nhận được khổng lồ lợi ích. Vụng trộm phát tài. Tiếp theo, hiện tại đầu năm mùng 1. Có một bộ tuyệt thế đại lạn phiến Tây Du Ký to lớn náo Nhà Trắng chiếu phim. Bộ phim này là nhất lưu tuyên truyền, nhị lưu đặc hiệu, bất nhập lưu nội dung cốt truyện. Rất nhiều người bị lừa đến trong rạp chiếu phim nhìn 20 phút liền muốn đi người. Thế nhưng là, bộ phim này tuyên truyền làm được quá tốt rồi. với lại lịch trình lại tuyển tại một cái chính xác nhất vị trí bên trên. Cho nên phim nhựa ngày đầu tiên phòng chiếu đột phá 100 triệu. Ngày thứ hai phòng chiếu đột phá 100 triệu. Nóng này tới cực điểm. Với lại, vốn là thời gian quỹ tích bên trên. Lúc này còn sẽ có một bộ 33M đi nào này rồi võ đài. Nhưng cái này lần chưa từng xuất hiện. Dù sao 33M đi nào này bây giờ là thiên mạch công ty giải trí tống nghệ tiết mục. Là mạch trưởng khống hạ công ty. Đương nhiên sẽ không để cho 33M đi nào này loại này đồ chẳng ra gì xuất hiện ở điện ảnh. Màn ảnh lớn bên trên. Tây Du Ký to lớn náo Nhà Trắng phòng chiếu để cho người ta nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một chút thế hệ trước điện ảnh nhân bọn họ lại hâm mộ lại khinh thường. Kỳ thực, lần này mặc kệ bọn hắn là dạng gì tâm tình đều tốt. Nhưng Tây Du Ký to lớn náo Nhà Trắng cao vé bán xác thực vũ nhục hoa hạ điện ảnh khán giả xem. Ảnh mức độ, La Mạch đối với tình cảnh này cũng có chút bất đắc dĩ. Tây Du Ký to lớn nháo Thiên Cung lại một lần nữa đã chứng minh. Hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường cực kỳ không thành thục. Tuyên truyền vẫn là điện ảnh phòng chiếu yếu tố quyết định. Ngày 12 tháng 2, Tây Du Ký to lớn nháo Thiên Cung tính gộp lại phòng chiếu đã đến 7 ức nhiều. Tuy nhiên lúc này bọn họ phòng chiếu tăng thêm tình thế đã trì hoãn xuống. Xuân tiết đi qua, bộ phim này phòng chiếu phi tốc hạ xuống. Dù sao chờ qua lễ, khán giả cũng càng ngày càng bắt đầu lý trí xem ảnh. Cùng lúc đó, băng tuyết kỳ duyên Frozen, From Vegas to Macau dạng này dư luận thủ thắng điện ảnh cũng bắt đầu phòng chiếu lên nghịch tập. Cũng liền tại ngày này, La Mạch cùng Warner bên này người cử hành một cái buổi họp báo. Ở cái này trong buổi họp báo tin tức, La Mạch bọn họ công bố siêu phàm đại chiến Batman để cho La Mạch đạo diễn tin tức cụ thể. Trước đó, tất cả mọi người đã nghe nói La Mạch sẽ đạo diễn siêu phàm đại chiến Batman tin tức. Chỉ bất quá tin tức này vẫn không có nhận được xác nhận thôi. Hôm nay, La Mạch là thật công khai biểu thị hắn sẽ đạo diễn bộ phim này. La Mạch đám mê điện ảnh cũng bắt đầu nóng ồn ào. Vì La Mạch bộ này đạo diễn tân điện ảnh. Ở nơi này một trận trong buổi họp báo tin tức, cũng tới rất nhiều ký giả, đặt câu hỏi khâu vừa mới bắt đầu. Nước như thế vấn đề liền đem La Mạch bao phủ lại rồi. La Mạch từng cái ứng phó những vấn đề này. La đạo, siêu phàm đại chiến Batman đưa cho ngươi cát xê cao bao nhiêu đâu? Đám phóng viên bất thình lình đặt câu hỏi. Vấn đề này mọi người xác thực cực kỳ quan tâm. Không có cách nào. Mọi người cực kỳ bát quái, cũng hy vọng đạt được La Mạch ở nước Mỹ trong tay người đạt được cao cát xê tin tức. Rim An Young năm ngoái lấy được một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất về sau. Rất nhiều hoa hạ mê điện ảnh đều ở đây chú ý hắn cát xê. Trong truyền thuyết hắn cát xê đã phá ức, mà La Mạch trước đó truyền thuyết Man of Steel cát xê là 200 triệu người dân tiền mức độ. Không biết lần này siêu phàm đại chiến Batman cát xê có thể có được bao nhiêu? Loại tin tức này đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Vẫn phải xem Warner là nghĩ như thế nào mới được. Cho nên, La Mạch lấy lệ vấn đề này. Cái số này cũng không tệ lắm. Thỏa mãn ta chờ mong. La Mạch nói câu nói này liền ám chỉ hắn không có trả lời cái vấn đề này. Cho nên đám phóng viên ngược lại là cũng không có tiếp theo hỏi tới tự chuốc nhục nhã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.